Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 766, tay hẳn vốn đang đặt trên vỏ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay hẳn vốn đang đặt trên vỏ kiếm thì giờ cầm vào chuôi kiếm luôn. Sau đó hắn nghiêng người tránh được mũi thương mà Tông Hán đâm tới. Thanh kiếm cũng được rút khỏi vỏ trong giây phút đó. Lưỡi kiếm thuận thế chém ngang qua bụng Tông Hán. Ánh lửa bắn ra, áo giáp trên người Tôn Hán đã chặn lại nhát kiếm này. Ngay lúc Tông Hán đang cười khẩy định thu thương lại đâm tiếp, thì thanh kiếm đang chém ở đằng trước bất ngờ chém mạnh về phía sau. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua phần mềm nhất của nách áo giáp. Mắt thấy sắp đâm trúng, nét mặt Tông Hán đại biến. Hàn, A vòng thương quét ngang qua. Đỉnh, keng, thương và kiếm va chạm với nhau, làm cho thanh kiếm đâm lệch đi một chút. Thanh kiếm lại lần nữa chém ra những tia lửa nhỏ trên khôi giáp của Tông Hán. Năng lượng cường đại tỏa ra từ thân kiếm. Tông Hán bị đâm cho lùi về sau mấy bước. Máu tươi bắt đầu ọc ngược lên miệng. Hắn ta cố nuốt xuống ngụm máu đang đòi ọc ngược lên này. Sau đó hắn ta nhìn Giang Siêu với ánh mắt kinh ngạc. Hẳn A không ngờ Giang Siêu lại giỏi võ như này. Hắn ta lớn bằng từng này mà chưa bao giờ chịu nhiều thiệt thòi dưới tay ai như này. Trong cơn điên tiết, Tông Hán vung thương đánh về phía Giang Siêu. Thế thương sắc bén, nếu mà bị đánh trúng thì chắc chắn người đó sẽ về chầu trời. Mọi người xung quanh nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt. Bọn họ rất bất ngờ, đặc biệt là người nữ chân. Bọn họ không ngờ cái người trước mặt đây lại có thể chiến đấu dữ dội như vậy với đại soái bọn họ. Tuy mới qua một chiêu, nhưng rõ ràng đại soái nhà mình đã rơi vào thế hạ phong, còn bị trọng thương nữa. Chỉ là, nhìn nhát thương này được vung ra, tất cả người nữ chân đều nghĩ Giang Siêu chết là cái chắc. Mọi người bên phía quân con cháu cũng đang rất kinh hãi. Nhưng vào lúc mọi người tưởng Giang Siêu không thể né được nữa, thì thấy Giang Siêu vung kiếm chém mạnh vào trường thương đang bổ tới. Vào khoảnh khắc hai người va chạm với nhau, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy thân cây thương về phía sau. Vào khoảnh khắc cây thương đập vào người Tông Hán không kìm được ngụm máu đang ọc ngược lên miệng nữa. Hắn ta há miệng hộc máu, còn chưa đợi hắn ta đứng vững, Giang Siêu lại tiến lên chém liên tiếp mấy nhát, năng lượng trên thanh kiếm như cơn sóng cuồng nộ. Tông Hán bị kiếm kình cường đại bức cho lùi về sau. Hắn ta sắp đứng không vững nữa rồi. Cứ mỗi lần Giang Siêu ra đòn là Tông Hán lại ọc lên một ngụm máu. Hắn ta chỉ có thể căn chặt răng kìm lại. Vào lúc Giang Siêu có vẻ đã ra hết thế kiếm, chuẩn bị tiến hành một lượt tấn công tiếp, ánh mắt Tông Hán lóe lên. Hắn A nhân cơ hội này, cuối cùng chuẩn bị phản kích. Hắn ta nhân lúc Giang Siêu đổi lực thì cầm thương đâm vào Giang Siêu. Uy lực của thương này còn mạnh hơn nhát thương vừa nãy mấy phần. Nhìn thấy cảnh này, các kỵ binh nữ chân ở đối diện không khỏi hô lên. Ánh mắt cũng tràn ngập mừng rỡ. Xem ra với nhát thương này e là Giang Siêu không xoay chuyển được tình thế nữa rồi. Bên quân con cháu thì mọi người mặt biến sắc. Nhưng đúng lúc này, Giang Siêu lại cầm kiếm không lùi mà tiến. Lưỡi kiếm chém ngang lên thân cây thương trong sự kinh ngạc của Tông Hán. Vào khoảnh khắc hai người đụng vào nhau, thân thương lập tức bị chém rơi xuống đất. Còn Tông Hán cũng vì giơ thương lên dẫn đến để lộ điểm yếu. Lúc này, Giang Siêu đi như một bóng ma tới trước mặt Tông Hán. Giang Siêu đâm kiếm vào dưới nách Tông Hán. Lực kiếm kinh người, tốc độ nhanh đến mức làm Tông Hán không phản kháng nổi. Lúc này Tông Hán đã tê dần hai tay sau khi chặn nhát kiếm này của Giang Siêu. Cơ thể bị chấn động đến nỗi mất hết sức. Hắn ta không còn sức để ngăn cản Giang Siêu nữa. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của Giang Siêu đâm tới. Hắn ta hét lên một tiếng, định di chuyển người. Đáng tiếc, tốc độ của hắn ta vẫn chậm hơn Giang Siêu một bước. Lúc hắn ta đang hét to, kiếm của Giang Siêu đã đâm vào chỗ mềm nhất dưới nách hắn ta. Hơn nữa, mũi kiếm cũng đâm thẳng vào trái tim. Nhát kiếm này vừa nhanh vừa ác. Tông Hán đứng đực ra,